Tu chân thế giới, chương 685, yêu hóa, góc truyện audio.com, thiên hoàn, ở phía sau núi, bên trong một sơn động sâu thẳm, bỗng nhiên sáng rực lên vô số quang mang. Những luồng ánh sáng này ẩn chứa lực lượng kinh người, ngay khi nó sáng rực lên, trong nháy mắt toàn bộ thiên hoàn đều bị kinh động. Một tiếng cười mang theo vẻ tang thương pha lẫn điên cuồng truyền ra từ trong động. Ha ha ha, thần văn, cuối cùng lão phu cũng thành công rồi. Thành công rồi, viễn cổ thần văn, ha ha, không phải, từ nay về sau ta sẽ gọi là thiên hoàn thần văn. Những chàng cười cuồng dại và âm thanh lẩm bẩm như kẻ tâm thần, đã làm cho các trưởng lão thiên hoàn bay tới dồn dập mà không khỏi đứng sững tại chỗ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc vẻ mừng rỡ như điên lần lượt hiện lên trên nét mặt của bọn họ. Thần văn, thiên hoàn vốn lấy phù văn lập nghiệp nên mỗi vị đệ tử trọng tâm đều biết rõ hai chữ này đại biểu cho ý nghĩa gì. Thần lực hiện tại đang chảy khắp toàn thân, ánh mắt trong suốt của Tả Mạc thể hiện sự chuyên tâm mà không pha lẫn chút tia tạp niệm nào cả. Còn trong thức hải, Bồ Yêu cũng đang hết sức quan tâm với mỗi tia biến hóa của thần lực trong cơ thể Tả Mạc, những biến hóa này đều được ghi chép lại đầy đủ. Bồ Yêu có kinh nghiệm rất phong phú và học thức uyên thâm, nên có thể trợ giúp Tả Mạc tránh được những đường vòng lâu lắt. Nhưng quan trọng hơn hết, thân phận Bồ Yêu chính là một thiên yêu, dựa theo yêu thuật phong phú mà hắn mài luyện nên năng lực suy diễn hết sức kinh khủng, nhờ vậy đạt được tới trình độ cao nhất để trợ giúp cho việc hoàn thiện tu luyện thần lực của Tả Mạc. Quả thật thần lực phức tạp hơn nhiều so với yêu thuật, do đó quá trình suy diễn cũng trở nên rối rắm và to rộng hơn nhiều từ trước tới nay, rốt cuộc Bồ Yêu chẳng còn thời gian rảnh rỗi nào để bận tâm tới chuyện khác nữa. Bất đắc dĩ Bồ Yêu mới đem toàn bộ những kế hoạch trước đây ném qua hết cho Vệ. Cũng thật kỳ lạ, đối với chuyện này dường như Bồ Yêu và Vệ lại đồng quan điểm nhất trí tới lạ thường. Theo bọn họ nhận định, sự việc tìm hiểu liên quan ba lực tiến hóa thành thần lực là quan trọng nhất. Bởi vì theo sự phát triển của ba lực thì rõ ràng đã đạt tới đỉnh cao từ rất lâu rồi, dù là yêu ma hay tu giả gì đi nữa thì đối với mục đích khám phá sức mạnh cũng đều như nhau. Theo xu thế hiện tại thì thời đại của thần lực đã đến rồi, hiển nhiên đây là điều tất yếu. Thần lực hiện tại so với thần lực thời viễn cổ tương đối có nhiều khác biệt, tuy rằng cả hai cùng tên với nhau, nhưng thần lực bây giờ lại có xuất xứ từ ba lực mà ra. Bởi vậy theo Bồ Yêu nhận định, bắt đầu tiến vào thời đại thần lực này, hễ ai đi trước một bước tất nhiên kẻ đó sẽ chiếm được ưu thế vô cùng lớn. Nếu chỉ bằng vào ưu thế đó thì rõ ràng vận khí của Tả Mạc không thể không nói là quá tuyệt diệu, khiến cho Bồ Yêu và Vệ đều phải thán thưởng không thôi. Nhưng nếu chỉ sống bằng thành tích trong quá khứ thôi thì chưa đủ, tuy truyền thừa của bộ lạc Thái Dương ở thời viễn cổ thật sự là xưng bá thiên hạ, nhưng rõ ràng thời viễn cổ và hiện tại rất khác xa nhau, rốt cuộc phần truyền thừa đó chỉ có thể được xem như là một nguồn gốc còn quá thô thiển, so với pháp quyết tu luyện còn cách quá xa. Đối với Tả Mạc mà nói, quả thật yêu cầu của Bồ Yêu dành cho hắn cũng hơi nặng tay. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của hắn là đủ năng lực để phá giải bất tử thần lực. Thôi được rồi, kết thúc chiến đấu đi. Góc truyện audio.com, Bồ Yêu nói với Tả Mạc, trước mặt gã đang hiện diện một quả cầu ánh sáng, trong đó có vô số tia sáng rực đang cấp tốc lưu chuyển, chỉ cần ánh mắt của người bình thường nhìn phải quang cầu một lát thôi, lập tức cảm thấy nhức đầu choáng váng ngay. Mỗi tia sáng luân chuyển này đều đại biểu cho vài đặc tính của thần lực. Tả Mạc vừa nghe Bồ Yêu bảo thế, liền không chút do dự mà lập tức lấy ra tiểu mạc bảo bát. Oanh, trong nháy mắt bảo tiền liền xuyên thủng trước ngực của tên trưởng lão huyền không tự, kéo theo một vệt máu tươi. Tức thì thần lực trong cơ thể Tả Mạc liền bị rút đi, tuy nhiên do đã có kinh nghiệm nên hắn không chút kinh hoàng, mà ném ngay vào miệng một hạt thái dương tử. Hạt thái dương này vừa vào cổ họng liền hóa thành một dòng nước ấm áp lan tỏa, trong nháy mắt thần lực lại làm cho cơ thể trở nên sung mãn như trước. Uy lực của tiểu mạc bảo bát không cần phải bàn cãi gì nữa, tuy nhiên lại khiến cho thần lực bị tiêu hao cực lớn. Tiểu mạc bảo bát hiện tại đã thoát khỏi giới hạn của một pháp bảo thông thường, bởi vì nó cần phải có thần lực mới kích phát được, đại khái hiện giờ có thể xem như đó là một kiện pháp bảo thần lực thiên hạ đệ nhất. Con quái vật do A Quỷ triệu hồi ra cực kỳ hung mãnh, hơn nữa càng khiến Tả Mạc thêm vô cùng kinh ngạc chính là trên thân hình con quái vật giống như người tựa như vượn này, vậy mà hắn phát hiện ra không ít thần lực. Cả người quái vật cứng rắn như sắt, dù cho phi kiếm cũng khó gây thương tổn được cho nó, hơn nữa pháp quyết thiện tu lại không gây ra lực sát thương đối với nó lớn như tưởng tượng. Trên lý thuyết, pháp quyết của thiện tu có thể khắc chế được quái vật âm tà, thế mà hiện tại lại không có chút hiệu dụng nào cả, theo Tả Mạc suy đoán rất có khả năng liên quan đến thần lực. Con quái vật đứng đó dũng mãnh dị thường, còn thân hình A Quỷ lại phiêu hốt quỷ dị, nguyên lai bất tử thần lực giết người không để lại chút tiếng động, hiện tại đối phương chống cự hết sức chật vật nên rất nhanh chóng liền bị A Quỷ nương theo kẽ hở mà một kích đắc thủ. Trong ba người bọn họ, kẻ gian nan nhất chính là Tằng Liên Nhi. Tuy rằng hiện tại nàng đang nắm chắc thế thượng phong, nhưng đối phương lại có tầng tầng lớp lớp pháp bảo, hơn nữa tu vi lại cực kỳ thâm hậu, dù sao uy lực thần kỹ của nàng rất lợi lại, nhưng muốn phát huy cần phải tốn nhiều thời gian, cho tới lúc này nàng chỉ có thể hủy diệt được vài món pháp bảo thôi, chứ chưa thể gây thương tổn gì cho đối phương cả. Tuy nhiên nàng cũng cực kỳ thông minh, trước mắt thấy không làm gì được đối phương liền dứt khoát không dùng tới thần lực nữa, mà chỉ tìm cách bao vây không cho đối phương có cơ hội trốn thoát mà thôi. Đến khi tên trưởng lão này phát hiện ra Tà Mạc và A Quỷ đang nhào tới thì trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ đến chết mất. Phó, người đắc thủ chính là A Quỷ. Tuy bất tử thần lực chuyên phong ấn hồn phách của A Quỷ, nhưng rõ ràng nàng chiến đấu bằng trực giác nên chính là người kinh khủng nhất trong nhóm. Bọn họ cũng không dừng lại lâu, liền tức đoạt sạch sẽ đồ vật trên người mấy thi thể đó, rồi lập tức ly khai. Không lâu sau, khi đám trưởng lão Huyền Không tự bay đến đây vừa trông thấy ba thi thể thế này, lập tức thần sắc người nào cũng hiện rõ vẻ khó coi tới cực điểm. Nơi này, ở đây, ở đây, ở đây nữa. Bồ Yêu chỉ ra một hơi bảy vị trí ngay trước. gocchuyenaudio.com, mặt hắn, thần tình Tà Mạc chuyên tâm hết sức nghiêm túc. Ngay chỗ những nơi Bồ Yêu chỉ ra, đều là những điểm cần phải tăng cường hoàn thiện. Ở bảy chỗ này, Bồ Yêu phải mất hết trọn 3 ngày mới suy diễn ra được kết quả như thế. Dù rằng ngay thời đại của Bồ Yêu, hắn cũng tuyệt đối chẳng phải là thiên yêu lợi hại nhất, nhưng chỉ với danh xưng yêu thuật mục lục thôi thì ngay trong thời đại đó, khả năng suy diễn yêu thuật của hắn đã không ai sánh bằng. Liên tục suy diễn suốt 3 ngày, hiện tại đã nhìn thấy trên mặt mắt xuất hiện những nét mệt mỏi rã rời, nhưng mà từ trong đáy mắt hắn lại tỏa ra một thần thái sáng rực, đương nhiên có thể nhìn ra được tâm tình hắn hiện tại cực kỳ phấn khích. Muốn hoàn thiện được thần quyết đòi hỏi yêu cầu rất cao, phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên hạ hiện giờ, người có năng lực làm được chuyện đó e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trong thời đại mới này dựa trên chính đôi tay mình để bắt đầu tạo lập nên, ha ha, còn thứ gì có thể gây kích động lòng người đến như thế chứ? Đó là một sự nghiệp vĩ đại a, thậm chí còn có khả năng ghi lại một dấu ấn trong lịch sử nữa đấy. Hắn nhớ tới một thời chính lão sư phụ đã kêu mình phải ghi danh tại đệ nhất phủ yêu thuật, nếu so với chuyện trước mắt đang làm đây quả thực chuyện xa xưa không đáng nhắc tới là gì. Lúc này hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra được tên tuổi mình sẽ có ngày nổi danh chói sáng đây. Ồ, tân thần quyết chi phụ, quả thật danh xưng này không tệ chút nào. Tuy nhiên, đến khi ánh mắt hắn ngó về khuôn mặt tập trung cao độ của Tà Mạc, lập tức tinh thần khôi phục trở lại, hắn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói. Trong 7 chỗ cải tiến này, người hãy thử nghiệm trước một cái đi, ta tham khảo dựa trên pháp quyết và thêm vài phương thức yêu thuật nữa, đồng thời dựa theo kết quả suy diễn thì rất có thể sẽ đề cao thêm khoảng 3% hiệu suất và tiết kiệm thời gian thêm 5% nữa. Tả mà cẩn thận đem 7 điểm tối ưu hóa đó ghi tạc vào đầu, tuy nghe qua con số vài phần trăm ưu hóa ít ỏi đó, nhưng Tả Mạc biết rất rõ chỉ cần tích lũy theo thời gian, những con số bé tí tẹo này mai sau sẽ có kết quả hết sức kinh người. Tu vi của ngươi hiện tại vẫn còn nằm ở nhân giai sơ kỳ, vì thế việc tích lũy thần lực mới là chuyện trọng yếu. Hiện tại đã không còn lực tín ngưỡng nữa, do đó muốn cho thần lực tăng trưởng thì cần phải luyện hóa 3 lực. Chỉ cần 3 lực của ngươi ngày càng thâm hậu thì mỗi ngày có thể tu luyện ra thêm càng nhiều thần lực. Điều quan trọng nhất trong đó chính là yếu tố cân đối quyết định bởi lực lượng tổng thể của ngươi. Bồ Yêu bình thản tươi cười, thần sắc có vẻ hưng phấn đắc ý nói tiếp. Những tên quái thai như ngươi đây thật sự không nhiều, có ai mà rảnh hơi đi tu luyện đủ loại 3 lực như ngươi chứ? Rốt cuộc côn luân gì gì đó, cho dù hiện tại bọn họ có minh bạch ra được thần lực là gì đi nữa, cũng phải chậm rãi mà bắt đầu tu luyện 2 loại 3 lực khác ngay từ bây giờ. Hơn nữa còn phải có cơ duyên như cánh tay phải hiện tại của ngươi đây, chỉ có thể ngộ lại càng khó cầu. Nhưng ngay lập tức thần sắc hắn trở nên trang nghiêm. Song ngươi phải ngàn vạn lần không được lười biếng, chẳng hạn đại môn phái như Côn Luân kia một khi biết được rõ ràng sự huyền diệu bên trong của thần lực, lập tức bọn họ sẽ có rất nhiều biện pháp để có thể vận dụng được mà. gocchuyenaudio.com, không tiếc phải bỏ ra nguồn tài lực khổng lồ để đạt được mục đích. Tả Mạc lắc đầu, ngày nào chưa phá bỏ được bất tử thần phạt thì ngày đó ta sẽ không biếng nhác đâu. Bồ Yêu hơi ngẩn ra, thoáng trầm mặc chốc lát rồi liếc mắt nhìn Tả Mạc gật đầu nói. Được thế là tốt, hiện tại thế lực ngươi cũng có chút căn cơ, nếu không ngại thì cứ để cho đám người ở Vân Hải giới kia cũng bắt đầu tu luyện thêm 2 loại 3 lực còn khiếm khuyết đi, cũng là một chút chuẩn bị cho việc tu luyện thần lực về sau. Tả Mạc trầm ngâm, ngươi nói không sai, thời gian tu luyện thần lực của hắn trải qua không ít, tất nhiên càng cảm giác được thần lực lợi hại hơn nhiều so với 3 lực, tuy rằng mức độ tu luyện càng lên cao lại càng khó hơn, nhưng nếu mắc phải những khó khăn thì cứ thế từng bước giải quyết. Nhất là cho đến lúc này, Tả Mạc rõ ràng cảm nhận ra được những người khác cũng có thể tu luyện thần lực. Hãy đem tất cả các pháp quyết yêu thuật và ma công cất giấu bấy lâu nay đều đưa ra hết đi, lúc đó bổ vệ tàng kinh các cứ dựa theo cống hiến của hai ngươi mà phân chia quyền hạn. Tả Mạc nhìn sang Bồ Yêu và Vệ. Bồ Yêu ra vẻ không quan trọng thốt lên. Có thể, lúc này Bồ Yêu chỉ cảm thấy có hứng thú duy nhất với thần lực mà thôi, nên những thứ mà hắn cất kỹ từ trước đến giờ đều nhìn không thuận mắt nữa. Có lẽ cũng nên đem bộ truyền thừa nguyệt lượng thần lực giấu thật kỹ mới được. Vệ cũng gật đầu nói. Được, trên mặt Tả Mạc biểu lộ ra dáng vẻ cười cười, chỉ cần có thêm bộ sưu tập của Bồ Yêu và Vệ đây, thì thực lực nòng cốt của Vân Hải Giới trong thời gian ngắn có thể đột nhiên tăng mạnh, quan trọng là có nó sẽ giúp cho căn cơ của Vân Hải Giới càng trở nên vững chắc. Những đại môn phái kia sở dĩ có thể đứng vững cả nghìn năm mà không ngã xuống, ngoại trừ nhờ tới lượng tài nguyên khổng lồ ra, thì trọng yếu hơn hết chính là pháp quyết truyền thừa. Hơn nữa nếu như có được thần lực thì trong thời gian tới Vân Hải Giới sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sau khi thương lượng thỏa đáng với Bồ Yêu và Vệ, mọi chuyện còn lại đều do một tay Bồ Yêu gánh vác thông qua thập trì ngục, hắn không cần phải quan tâm gì nữa. Từ trong thức hải rời đi, Tả Mạc không thể lập tức bắt đầu tu luyện ngay được bởi vì hắn còn cần phải đối mặt với đám trưởng lão Huyền Không Tự ở phía sau nữa. Trong mắt hắn, đoàn trưởng lão khổng lồ này tựa như từng đợt bồi luyện vậy, mỗi khi tiêu diệt được tên nào lập tức thần lực của hắn sẽ theo đó mà gia tăng lên. Thần văn, nguồn gốc sức mạnh của phù văn, văn, họa tiết hoa văn, tân thần quyết chi phủ, cha đẻ của bộ thần quyết mới, cách chương.